Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhàn vừa muốn nói lại dừng lại, chỉ phòng bệnh. Còn chưa tỉnh. Vâng. Tư Nhàn vòng qua bà đi vào phòng bệnh, thấy Đồng Tĩnh nằm trên giường, mu bàn tay còn đang cắm kim truyền dịch. Hộ lý ở một bên đang bận rộn làm những chuyện khác. Cô không biết có phải tâm linh tương thông hay không. Tư Nhàn vừa đi đến mép giường, Đồng Tĩnh liền tỉnh. Bà mơ mơ màng màng mở to mắt, lúc nhìn thấy Nguyễn Tư Nhàn còn hơi mơ hồ. Gì à? Đỡ hơn chưa? Đồng Tĩnh là rạng sáng bởi vì nhồi máu cơ tim nên vào bệnh viện, lập tức sắp xếp phẫu thuật. Lúc sáng đã tỉnh một lần, lúc này tinh thần khôi phục hơn một nửa. Nguyễn Nguyễn đến rồi sao? Nghe mẹ con nói bây giờ con làm phi công rồi, thật đúng là vậy. Tư Nhàn khi còn nhỏ đi đến nhà Đồng Tĩnh chơi không ít, khi đó bà còn chưa kết hôn, cũng không có con cái, đối xử với cô giống như con gái ruột của mình. Sau đó Đồng Nhàn ly hôn, Tư Nhàn một người đi theo ba nên cũng ít tiếp xúc với Đồng Tĩnh. Dù sao cô không muốn đi, Đồng Tĩnh cũng không tiện đi đến nhà cô. Đến sau này Đồng Tĩnh đến tập đoàn Trịnh Thị làm thị trường. Hàng năm ở đều nước ngoài, hai người dường như chưa từng gặp nhau. Đang khỏe mạnh sao lại vào bệnh viện rồi? Tư Nhàn hỏi. Khỏe gì mà khỏe chứ? Mấy năm nay ngày đêm điên đảo chạy nghiệp vụ, thân thể sớm đã không ổn, còn cũng không nói tìm thời gian đến thăm gì. Lúc Nguyễn Tư Nhàn trò chuyện với Đồng Tĩnh, Đồng Nhàn vẫn luôn đứng ở phía sau, cũng không nói gì, yên lặng mà nhìn hai người. Mười mấy phút qua đi, Tư Nhàn cảm giác Đồng Tĩnh không có sức lực nói chuyện nên tính đi về. Đồng Tĩnh nhìn ra được ý định của cô, vội vàng giữ chặt tay cô lại. Nguyễn Nguyễn, xin nói với con một chuyện khác. Vâng. Đồng Tĩnh nhìn thoáng qua chị gái phía sau thở dài. Con xem lúc trước ba mẹ con ly hôn, con không muốn đi theo mẹ, sau đó ba con qua đời, mẹ con muốn để con qua sống chung, con cũng không muốn. Dì biết việc ba mẹ ly hôn sẽ ảnh hưởng tâm lý với trẻ nhỏ. Chỉ là đã qua nhiều năm như thế, con cũng trưởng thành rồi, chắc là có thể hiểu được lựa chọn lúc trước của mẹ con. Hôn nhân mà, có đôi khi không phải do chính mình, tình cảm không có chính là không có, tiếp tục duy trì cũng là tra tấn lẫn nhau. Nhưng cha mẹ luôn yêu con cái của mình, con cũng đừng cố chấp như thế nữa. Mẹ con cũng chỉ có một, con cũng đâu đi tìm được thêm một người nào nữa chứ. Lúc Đồng Tĩnh nói như vậy, Tư Nhàn quay đầu liếc nhìn Đồng Nhàn một cái, bà trong mày, đôi mắt đỏ. Lúc đối diện với ánh mắt của cô, chóp mũi chua xót, đôi mắt lập tức ươn ướt. Tư Nhàn quay lại đầu, tiếp tục nghe Đồng Tĩnh nói chuyện. Đồng Tĩnh đơn giản cũng chính là khuyên Tư Nhàn đừng giận dỗi Đồng Nhàn nữa. Cho dù muốn giận dỗi, giận nhiều năm như thế cũng đã đủ rồi. Thời đại này có nhiều gia đình ly hôn, cũng chưa thấy ai giống như Tư Nhàn vậy, cùng mẹ mình cả đời không qua lại với nhau. Tư Nhàn đáp lời từng tiếng. Cho dù gì nói cái gì, cô đều nói được. Cho đến lúc Đồng Tĩnh lại mệt mỏi, đôi mắt sắp không mở ra được, Tư Nhàn mới rời đi. Dì phải nghỉ ngơi cho khỏe nhé, hôm nào con lại đến thăm dì. Lúc cô nói câu ấy, Đồng Tĩnh đã ngủ, không có tiếng vang. Tư Nhàn cầm đồ đạc của mình ra ngoài, Đồng Nhàn đi theo. Nguyễn Nguyễn à? Mẹ đưa con về nhà nhé. Không cần đâu, con tự mình bắt xe. Tư Nhàn xoay người đối mặt với bà. Còn có, sau này mẹ đừng đến ở bên ngoài nhà đợi con nữa, như vậy thật phiền phức. Nghe được chữ phiền kia, Đồng Nhàn mới hiểu được, thì ra lúc nãy cô liên tục vâng vâng đều là đang dỗ dỉ cô. Biểu cảm thoải mái của bà từng chút sụp đổ. Tư Nhàn lấy một cái thẻ từ trong túi nhét vào trong tay Đồng Nhàn. Đây là tiền mấy năm nay mẹ gửi cho con, còn một đồng cũng chưa động vào, mẹ giữ lại đi. Đồng Nhàn không nhận, thẻ rơi xuống đất cũng không hay nhặt. Bà nhìn chằm chằm tấm thẻ cũ nằm trên mặt đất, tất cả những khó hiểu và bất đắc dĩ đè nén mười mấy năm nay tại giờ khắc này bùng nổ. Trước khi ly hôn, bà không phải không suy xét qua tổn thương đối với con gái, nhưng đoạn hôn nhân này đến cuối cùng cũng không phải một mình bà sai. Khi đó Tư Nhàn còn nhỏ, không hiểu chuyện, bà có thể bao dung, nhưng Tư Nhàn đã hơn hai mươi mấy tuổi rồi, bà thật sự không có cách hiểu được. Nguyễn Nguyễn, tại sao con không thể tiếp nhận chuyện mẹ và ba con đã ly hôn? Mẹ thừa nhận, lúc trước vì tâm trạng của con, mẹ và ba con chưa từng cãi nhau lớn tiếng ở trước mặt con. Đột nhiên nói ly hôn, con có thể không tiếp thu được. Chỉ là khoảng thời gian đó, chúng ta thay đổi như thế nào con không nhìn ra được sao? Đầu lưỡi Tư Nhàn đầy quai hàm không nói gì. Đương nhiên cô không cảm thấy ly hôn thì nhất định là sai. Chỉ là Đồng Nhàn làm sao có thể hùng hồn như thế, cho rằng cô cái gì cũng không biết ư. Năm ấy bọn họ ly hôn, Nguyễn Tư Nhàn 14 tuổi, cô học lớp 9. So với lớp 7, lớp 8 thì buổi chiều học lớp 9 học thêm hơn một tiết. Mỗi ngày tan học lúc 6 giờ chiều, từ trường học về đến nhà tốn 20 phút, nhưng còn có một con đường nhỏ, chỉ cần 10 phút, có điều bên trong đó có phải đi qua một bức tường thấp. Tư Nhàn khi đó lì lợm, bạn gái nhỏ đi cùng cô không muốn trèo tường, nên mỗi ngày cô đều một mình đi đường mòn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net